Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ là tạm thời đi công tác. Thi thoảng cậu ấy vẫn được mời đi tham dự hội thảo y học ở nước ngoài. Thật ra thì rất ít khi không tìm được mạnh vị giác. Bình thường nếu cậu ấy không ở trong bệnh viện thì sẽ ở nhà. Thi thoảng về nhà họ Mạnh ăn bữa cơm. Nhưng cho dù ở đâu, ngoại trừ phòng giải phẫu, điện thoại di động của cậu ấy luôn mở. Lần này điện thoại di động không liên lạc được thật. Thật sự là không bình thường. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Ngựa Nghề, muốn để cho cô yên tâm nên Đàm Diễm Văn cũng chỉ nói qua loa. Tôi có thể ở đây đợi anh ấy quay về được không? Dĩ nhiên là được. Tôi có thể cho cô mượn chiếc chìa khóa dự phòng này. Chờ khi nào Blue trở về thì cô trả lại cho tôi. Cảm ơn. Từ trong túi áo đầy ra giấy bút, Đàm Diễm Văn nhanh chóng viết xuống một dãy số điện thoại đưa cho Ngựa Nghề. Đây là số điện thoại liên lạc của tôi. Cô có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi. Nếu như Blue trở về thì gọi báo cho tôi biết nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Vậy tôi về đây. Đi được một nửa, Đàm Diễm Văn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói. Ngựa Nghề, tôi nghĩ có một số chuyện vẫn nên nói cho cô biết. Chuyện gì? Thật ra thì Blue rất thích cô. Đàm Diễm Văn đem những lời Mạnh Vị Giác đã nói về anh, sau nói lại một lần cho tận Ngựa Nghề nghe. Tiện thể đem luôn cả cơn ác mộng của Mạnh Vị Giác nói ra luôn. Nghe Đàm Diễm Văn nói xong, Tần Ngữ Nghe đau lòng đến nỗi nói không nên lời. Thì sau 14 năm qua so với cô, Vị Giác khổ sở hơn rất nhiều. Cô chỉ chìm trong sự say tình của mình, mà anh ấy lại bị lời nói dối của ba mẹ cô hành hạ. Anh ấy vô tội mà. Ngữ Nghe, tôi nói cho cô nghe những lời này không phải hy vọng cô dễ dàng buông tha bờ lô. Cậu ấy là người trọng tình cảm, là một người đàn ông đáng để yêu. Cô chắc chắn nói, tôi sẽ không buông tha. Lần này quay lại Đài Loan chính là tôi đã hạ quyết tâm phải cùng anh ấy dày dừa cả đời. Đàm Diễm Văn vui vẻ nghe răng cười chân thành nói, cảm ơn cô. Không, phải là tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã nói những chuyện đó cho tôi biết. Đối với tôi mà nói nó có ý nghĩa rất lớn. Tôi về đây, hẹn gặp lại. Chờ Đàm Diễm Văn rời đi, Tần Ngữ Nghề bắt đầu động tay và dọn dẹp lớp bám bụi dính trong phòng. Cô được quyết định ngày mai sẽ đem hành lý ở khách sạn chuyển về đây. Ở đây chờ đợi, chờ Mạnh Vị Giác trở về. Cô có rất nhiều lời muốn nói cho anh ấy biết. Vì muốn đọc xong nhật ký 14 năm qua của Ngựa Nghề, nên Mạnh Vị Giác quay về Đài Loan đã chậm mất 3 ngày. Khi hắn bước tới cửa chính, thấy đèn đốt trong phòng sáng trưng, lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận mở cửa vào nhà. Ánh mắt nhìn đến Tần Ngựa Nghề đang dựa nửa người trên ghế salon. Thần kinh căng thẳng của Mạnh Vị Giác cũng buông lỏng xuống. Lặng lẽ đi đến ghế sofa. Mạnh Vị Giác ngồi xuống bên cạnh Tần Ngựa Nghề, nhìn cô ngủ mê mệt, hắn không kiềm chế được bản thân, đưa tay vuốt ve ngũ quan khéo léo dịu dàng của cô. Hắn không nghĩ đến Tần Ngựa Nghề là Tần Ngữ Mạt. Đọc nhật ký của cô, mỗi ngày đều kể lại nỗi nhớ nhung của mình. Sự say tình của cô khiến hắn rất cảm động. Hắn rất may mắn mới có thể có được một cô gái ngốc nghếch yêu hắn như vậy. Cảm giác được có người đụng chạm rất dịu dàng, Tần Ngựa Nghề khẳng định được bên cạnh cô là Mạnh Vị Giác. Chậm rãi mở mắt nhẹ giọng gọi, Vị Giác, tại sao lại ngủ ở đây? Nhớ mày bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Tần Ngữ Nghề ôm lấy Mạnh Vị Giác hờ hững nói, Vị Giác, để cho em ở lại bên cạnh anh được không? Mạnh Vị Giác ôm chặt cô, hít thật sâu mùi hương trên người cô, thầm tình nói, đồ ngốc, là do anh có thể để em rời khỏi anh được. Anh không gạt em chứ? Mạnh Vị Giác hôn lên môi cô bù mút dây dưa. Đây là sự bảo đảm của hắn. Lúc đầu sau hắn mới buông cô ra, vuốt ve hai cánh môi đỏ mọng, đôi gò má mềm mại, anh này nói, từ nay về sau anh sẽ không làm cho em đau lòng nữa. Mặc dù cái hiểu cái không, nhưng Tần Ngữ Nghề cũng không quan tâm tới lời nói của hắn có ý nghĩa gì. Cô chỉ muốn đem bí mật vẫn giấu kín trong lòng của mình nói ra. Có một chuyện em chưa nói với anh. Thật ra, hắn tiếp lời cô, em không phải em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt, em là Tần Ngữ Mạt đúng không? Hai mắt của Tần Ngữ Nghề trợn to kinh hoàng nói, anh, sao anh lại biết? Em đi được mấy ngày, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ tình cảm của mình, hiểu rằng anh yêu em rất nhiều. Sao lại nói chuyện với Dìa Lâu? Cô Mark trong lòng được tháo gỡ, anh quyết định đi Vancouver tìm em. Anh bỏ đi ám ảnh trong lòng mình, đối mặt với sự xuất hiện chúng ta yêu nhau. Nhưng em lại quay về Đài Loan. Ba mẹ em lấy nhật ký của em cho anh xem, vì vậy mà anh đã biết được tất cả. Anh nói, Tần Ngữ Nghề lắp bà lắp bắp, anh yêu em. Mặc dù Đàm Diễm Văn đã nói cho cô biết Vị Giác có tình cảm với mình, nhưng giờ phút này nghe từ miệng vị giác thổ lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net